Quan hệ thế thân, chương 103, dưỡng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khách sạn Tần Chu nằm dựa trên ghế sofa lướt Weibo, cậu cũng đã thấy được hot search kia. Người đại diện ở bên cạnh vội vàng hỏi, chuyện xảy ra ngày hôm qua giữa cậu và Bùi Nguyên là thế nào đấy? Em chỉ là không cẩn thận uống nhiều rượu quá thôi. Tần Chu xoa xoa chân mày, uống nhiều như vậy sao lại không gọi điện cho tôi? Tôi tới đón cậu, Tần Chu kiên nhẫn giải thích. Chỗ đó cũng cách đây không xa, đạo diễn Hà cùng mọi người đều đi bộ trở về mà. Địa điểm tổ chức tiệc liên hoan đóng máy cách khách sạn không xa lắm, đi bộ trở về cũng tiện. Hơn nữa lúc ấy cũng không phải chỉ có mình cậu và Bùi Nguyên mà những người khác trong đoàn phim cũng cùng nhau quay lại khách sạn, nhưng cố tình paparazzi chỉ săn ảnh của hai người bọn họ rồi phát tán lên Weibo. Vậy thì tại sao hai người các cậu còn ôm nhau? Người đại diện tức giận đến mức không nhịn được chỉ thẳng vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại mà dò xét. Tần Chu liếc mắt nhìn màn hình một cái, sau đó trả lời. Không ôm, mà là Bùi lão sư đỡ em. Tần Chu nghiêng người lại gần, đặc biệt phóng to ảnh chụp lên rồi chỉ vào một chỗ nói. Phàm ca xem chỗ này này, tay Bùi lão sư còn chưa đụng vào người em nữa. Người đại diện nhìn kỹ lại vẫn không thấy được có cái gì khác. Dù sao nếu chỉ xem ảnh thì có thể khẳng định rằng tư thế giữa Tần Chu cùng Bùi Nguyên chính là đang ôm lấy nhau. Hai người các cậu như thế này có khác gì ôm đâu. Thật không có ôm mà, em làm sao biết sẽ bị paparazzi chụp thành như vậy chứ? Tần Chu cũng có chút đau đầu. Vậy sao cậu lại còn vào phòng cùng Bùi Nguyên? Tần Chu, em uống nhiều quá nên có điểm không thoải mái, thế là Bùi lão sư đưa em về phòng anh ấy trước. Người đại diện lập tức hỏi lại. Hai người làm thật à, sao có thể chứ? Tần Chu vừa xoa eo vừa nói. Ngày hôm qua thật sự buồn ngủ nên vừa vào phòng em đã ngủ say rồi, Bùi lão sư cũng vào phòng riêng của anh ấy ngủ. Vậy sao cậu cứ xoa eo là thế nào đây? Ánh mắt người đại diện trở nên đặc biệt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác xoa eo của Tần Chu. Tần Chu liền lên tiếng giải thích, em ngủ trên sofa, ngủ không ngon lắm. Tối hôm qua tư thế ngủ của cậu không tốt lắm, sau khi tỉnh dậy thì eo cùng thắt lưng đều có chút nhức mỏi. Tần Chu tiếp tục xoa xoa eo, sau đó lại dứt khoát nằm xuống sofa chỉ về phía thắt lưng của mình nói với người đại diện. Phàm ca anh giúp em đấm đấm lưng một chút với nha. Người đại diện nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đi tới giúp Tần Chu đấm lưng. Tần Chu lười biếng nằm bò trên ghế, tiếp tục lướt Weibo xem bình luận trong hot search, đừng tin vào tin đồn, đừng tung tin vịt nữa, mọi người cứ chờ tin đồn bị bác bỏ đi, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Bùi Nguyên, mong mọi người chú ý nhiều hơn đến tác phẩm mới giang hồ của anh ấy, gà mờ tuyến 18 này lại mua hot search à, lúc trước còn chỉ lén lút xào CP thôi, gan thật đấy, bây giờ thì trực tiếp ra tay phơi bày chuyện tình cảm luôn. Trong phần bình luận có người lên tiếng yêu thích CP này, có người ló lên ăn dưa, cũng có không ít người mắng cậu. Thế nhưng Tần Chu bây giờ đã quen với những bình luận tiêu cực như thế này rồi, lại hỏi. Phàm ca cái hot search này khi nào mới giải thích vậy? Trước cứ từ từ đã, bên phía công ty sẽ xử lý. Được, Tần Chu gật đầu, người đại diện lại dặn dò. Hôm nay cậu cũng thành thành thật thật ở trong khách sạn đi, đừng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tối hôm qua bị paparazzi chụp lén nên hiện tại bên ngoài khách sạn có rất nhiều phóng viên ngồi xổm bao vây xung quanh, đều là vì đến để hóng tin bát quái. Vâng, Tần Chu ngoan ngoãn đáp ứng tiếp tục nằm trên sofa nghỉ ngơi. Đến chiều, khi Tần Chu lại vào Weibo xem sao thì nhìn thấy bên phía Bùi Nguyên đã lên tiếng làm sáng tỏ. Tối hôm qua cậu xác thật là qua đêm trong phòng Bùi Nguyên, nhưng trong phòng lúc ấy lại không phải chỉ có đơn độc hai người bọn họ mà còn có trợ lý của Bùi Nguyên vẫn luôn ở trong phòng nữa. Hơn nữa trong bữa tiệc liên hoan đóng máy ngày hôm qua không phải chỉ có một mình cậu uống say, trong đoàn phim cũng có một nam diễn viên khác cũng uống quá nhiều rồi được dìu về khách sạn. Nhưng cố tình lúc paparazzi chụp ảnh lại cố ý bỏ qua những người khác mà tìm một số góc độ xảo quyệt chụp lén hai người bọn họ. Nhưng hiện tại Bùi Nguyên đã lên tiếng làm sáng tỏ tin đồn, ngay cả đạo diễn Hà cũng phối hợp giúp bọn họ đăng Weibo lên tiếng phủ nhận. Chuyện bác bỏ tin đồn đã nhanh chóng được đẩy lên hot search, fan hâm mộ cũng mạnh mẽ lên tiếng khống bình, phổ cập kiến thức cho những người qua đường ăn dưa. Bên cạnh fan hâm mộ thì phần lớn cư dân mạng đều là xem náo nhiệt, cũng có một số ít người qua đường vẫn còn nghi ngờ, mặc kệ fan có khống bình thế nào thì cũng vô dụng với bọn họ. Đề tài bác bỏ tin đồn càng ngày càng hot, fan các bên cũng nổ ra tranh cãi rất nhiều. Cũng may đến buổi tối, đột nhiên có một đề tài nhảy vọt lên hot search làm rời đi sự chú ý Cố Dĩ Phong, thật sự rất xin lỗi, tôi không nghĩ là mọi người lại quan tâm đến. Tình yêu vĩnh hằng, nhiều như vậy, nhưng chiếc nhẫn kim cương đó là do tôi đặt làm riêng ở KL, nó không hề liên quan gì đến. tình yêu vĩnh hằng, cả, hy vọng mọi người sẽ ngừng tung tin vịt, sớm không bác bỏ tin đồn, muộn không bác bỏ tin đồn mà cứ phải đợi đến lúc này mới ra mặt làm sáng tỏ à, tuyệt cái tên gà mờ tuyến 18 này cọ nhiệt độ chiếc nhẫn kim cương 300 triệu kia đủ rồi nên bây giờ cọ xong lại giả mù sa mưa ra mặt bác bỏ tin đồn đây mà, nhất bạn luôn tin tưởng anh. Anh chúng tôi trước nay chưa bao giờ nói rằng chiếc nhẫn kia là tình yêu vĩnh hằng, tẩy chay những account marketing vô đạo đức, đừng tung tin đồn nhảm hại anh tôi nữa, ban đầu rõ ràng là những account marketing vô lương tâm ấy cố ý dẫn dắt mọi người hiểu lầm mà, anh chúng tôi cũng rất vô tội nha, ha ha ha, vô tội chỗ nào. Lúc trước không phải mua bản thảo, gì mà các blogger đều thổi phồng chuyện. Anh, của mấy người có được chiếc nhẫn 300 triệu kia rồi còn chuẩn bị gả vào hào môn à, là giả thì vĩnh viễn đều là giả, cười chết mất thôi. Bài viết Cố Dĩ Phong đăng lên Weibo làm sáng tỏ chuyện chiếc nhẫn 300 triệu kia đã nhanh chóng leo lên hot search, thứ hạng cũng không ngừng tăng nhanh chóng mặt. Tần Chu nhìn thấy bài viết Weibo này, lập tức liền nhớ tới lúc trước Cố Dĩ Phong lợi dụng nhiệt độ đề tài. Chủ nhân của chiếc nhẫn 300 triệu kia làm mánh khóe Mô Thị Phi. Tần Chu không có chút hào cảm gì đối với Cố Dĩ Phong, cậu ta đã cố tình bắt trước cậu rồi lại còn mua marketing giả vờ bản thân có chiếc nhẫn kia nữa. Tuy nhiên cũng coi như là nhờ vào Cố Dĩ Phong mà đã giúp cậu rời chủ đề trên hot search. Ít nhất thì cư dân mạng sẽ dành tinh lực đi thảo luận Weibo của cậu ta mà không tiếp tục soi mói hot search giữa cậu và Bùi Nguyên nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Tần Chu trở lại Nam Thành để chuẩn bị tuyên truyền cho loạn thế. Tần Chu đi vào công ty, gặp được Lâm Chỉ Tiêu. Hai người đã mấy tháng không gặp rồi, Tần Chu đi tới chào hỏi, cười nói. Gần đây anh vẫn ổn chứ? Lâm Chỉ Tiêu gật đầu đáp lại. Tần Chu còn nhớ chuyện viết nhạc của Lâm Chỉ Tiêu trước đây liền hỏi thử. Bài hát mới viết thế nào rồi? Lâm Chỉ Tiêu vò vò tóc trả lời. Tôi không viết nữa. À, Tần Chu sừng sốt vội vàng hỏi lại. Sao vậy? Lâm Chỉ Tiêu thở dài một tiếng, giải thích. Đã hơn mười mấy năm rồi nên không biết có nên tiếp tục kiên trì với đam mê này không? Tần Chu nghe xong lời này, nhất thời cũng không biết phải an ủi anh ta thế nào. Dạo trước bài hát mới của Lâm Chỉ Tiêu bạo hỏa, nhưng tốc độ đổi mới của Internet rất nhanh nên chẳng mấy chốc nhiệt độ của bài hát đó đã nhanh chóng sụt giảm, đã sớm không còn chút gợn sóng gì. Lâm Chỉ Tiêu, đóng phim có vẻ cũng ổn nên tôi sẽ thử mảng này xem sao. Thử những thứ khác cũng tốt. Tần Chu gật đầu, cảm thấy hình tượng của Lâm Chỉ Tiêu rất phù hợp vào vai các nhân vật chất phác trung thành. Có điều Tần Chu lại nghĩ đến thiên phú viết nhạc của Lâm Chỉ Tiêu thì vẫn có chút luyến tiếc mà khuyên nhủ. Thật sự là các bài hát do anh viết rất hay, nhưng quá ít được chú ý, Lâm Chỉ Tiêu có chút bất đắc dĩ. Không thể so với những người trẻ 17-18 tuổi được, tôi già rồi. Hiện tại trong giới giải trí tiểu thịt tươi càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn đều rất trẻ. Tuổi trẻ mới là tư bản. Tần Chu cũng gật đầu, tôi cũng già rồi, Lâm Chỉ Tiêu lại nhìn về phía Tần Chu phản bác, cậu không già, Tần Chu bật cười, quá mệt mỏi, cậu vốn dĩ không phải học diễn xuất đối với giới giải trí cũng không có chấp niệm gì cũng không có thói quen sinh hoạt giống như nghệ sĩ. Thời điểm các nghệ sĩ bận rộn thì cả ngày cũng không có được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, ngủ cũng chỉ được có vài tiếng đồng hồ. Thời gian nhàn rỗi lại không có công việc thì cuộc sống vô cùng vô vị. Cậu vẫn cứ là thích một cuộc sống an nhàn thoải mái hơn một chút. Mỗi ngày sáng sớm đi ra ngoài tản bộ tưới nước chăm sóc vài chậu hoa, hoặc là cùng vài học sinh đánh đàn. Mệt thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Lâm Chỉ Tiêu, Tần Chu gật đầu, tôi dự định sẽ diễn thêm vài bộ phim nữa rồi sẽ giải nghệ. Sớm vậy sao? Lâm Chỉ Tiêu có chút kinh ngạc, dù sao Tần Chu vẫn còn trẻ, sự nghiệp hiện tại cũng đang không ngừng bay lên, rất có tiềm lực. Tần Chu cười, muốn trở về dưỡng lão. Lâm Chỉ Tiêu nghe vậy liền nói đùa. Sau đó về quê kết hôn à, có thể là vậy. Tần Chu gật đầu, sau này cậu sẽ lại suy xét đến chuyện yêu đương. Sau khi liên tục không ngừng nghỉ chạy tuyên truyền cho loạn thế xong, cuối cùng Tần Chu cũng có một chút thời gian thở dốc quay về căn hộ nghỉ ngơi. Lâm Chỉ Tiêu đi đóng phim, Tô Đường đi ghi hình chương trình tạp kỹ, còn Giang Lâm thì cùng bạn trai ra ngoài đi du lịch. Một mình Tần Chu ở Nam Thành, nhất thời không có một ai có thể rủ đến để tụ họp. Mặc dù vậy Tần Chu vẫn nói với người đại diện xin nghỉ phép nửa tháng ở nhà nghỉ ngơi. Mà vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tần Chu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lâm Chỉ Tiêu. Tần Chu, chỗ tôi có một kịch bản đây, cậu có muốn xem thử không? Tần Chu hơi ngạc nhiên, hỏi lại, kịch bản gì vậy, phim dân quốc nhưng thời gian có chút gấp gáp, tháng này phải vào đoàn luôn. Lâm Chỉ Tiêu giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn viên đóng vai nam chính ban đầu của đoàn phim chúng tôi xảy ra chuyện nên hiện tại đang thiếu người. Lần này Lâm Chí Tiêu nhận một bộ phim dân quốc đóng vai nam hai quân phiệt, còn nam chính là một đào kép. Chỉ là nam diễn viên vốn đóng vai nam chính kia gần đây lại vướng phải xì căng đan lừa đối và lăng nhăng, mà đoàn phim đã quay được nửa tháng rồi nên bây giờ bên phía đạo diễn chỉ có thể gấp gáp đổi nam chính. Đạo diễn cũng có một số yêu cầu về ngoại hình của diễn viên nam chính, ngũ quan phải mềm mại một chút nhưng không được nữ tính qua, ánh mắt còn phải đẹp. Lúc ấy khi vừa nghe thấy yêu cầu của đạo diễn, Lâm Chí Tiêu đã nghĩ ngay đến Tần Chu, vì thế liền tiến cử Tần Chu với đạo diễn, sau khi xem ảnh đạo diễn cũng cảm thấy rất thích hợp. Tần Chu, để tôi xem qua kịch bản đã. Ok, sau khi cúp điện thoại, Lâm Chí Tiêu đã nhanh chóng gửi kịch bản sang cho cậu. Tần Chu đọc kịch bản, cảm thấy đề tài này cũng khá thú vị nên muốn thử sức xem sao. Tần Chu nói với người đại diện về việc này, bên phía người đại diện đã liên hệ với đạo diễn để thương lượng, sau khi xong xuôi liền ký hợp đồng. Rất nhanh, Tần Chu thu dọn hành lý chuẩn bị cùng người đại diện nhập đoàn. Địa điểm quay phim là tại một thị trấn cổ ở tỉnh Cách Vách. Ở đây tốt đấy, người đại diện đi theo Tần Chu, nhịn không được cảm thán. Khi nào già rồi, anh đây cũng phải tìm một nơi như thế này để dưỡng lão mới được. Tần Chu quan sát bốn phía xung quanh, gật gật đầu tán thành. Phong cảnh ở tòa thị trấn nhỏ này đúng thật là rất tốt, rất có nét độc đáo của thời dân quốc, dành thời gian còn lại để dưỡng lão ở đây cũng là một việc khá thú vị. Vậy em cũng tới đây dưỡng lão. Tần Chu cười cười, không lâu sau, đạo diễn đã đến đón tiếp Tần Chu. Đạo diễn rất nhiệt tình dẫn Tần Chu đi về phía phim trường, trên đường đi còn giới thiệu các điểm du lịch nổi tiếng của tòa thị trấn cổ này. Tần Chu vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, chợt chú ý tới phía xa xa kia có một viện tử rất rộng, bao trùm cả một diện tích lớn, thoạt nhìn rất hoành tráng giống như nơi ở của một đại gia tộc thời dân quốc vậy. Vì thế Tần Chu liền hỏi, ở đằng kia là cái gì vậy ạ? Đạo diễn nhìn theo hướng cậu chỉ, vội vàng dặn dò. Bên kia là khu vực tư nhân của nhà họ Tề, không được vào đó đâu. Tiểu thịt tươi, được giới giải trí Trung Quốc đặc biệt là các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, thậm chí còn được dùng để chỉ ngoại hình. Siêu hạng, vào hàng các, nam thần, còn trẻ và rất trẻ, đang khuynh đảo trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế. Bánh cá thật sự mấy hôm nay bận sức đầu mẻ chán nên tôi không đăng chép mới được, xin lỗi mọi người nhiều nha. Nhớ mọi người nhiều lắm mà không ngoi lên được, bây giờ mới có được chút thời gian rảnh đây, cách chương.